Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 Hồng Dương Đạo. Một cái bình thường người qua đường bình thường Weibo, bởi vì một tấm hình đưa tới rất nhiều người. Đồ thượng mấy chục hào ăn mặc đạo bào đạo sĩ, nửa vây quanh một cái lão tăng nhân. Hình ảnh này, chợt vừa thấy thật là có chút làm người giật mình. 6666 đây là làm gì đâu? Hòa thượng, các ngươi phải đối lão nạp làm cái gì? Cười chết, sống mái với nhau cái quỷ lạp. Một đống đạo sĩ vây quanh một cái hòa thượng thảm không nỡ nhìn. Bác chủ ngàn vạn đừng đi, phát sóng trực tiếp, hình ảnh này quá mỹ ta đều không đành lòng nhìn, cầu hòa thượng diện tích bóng ma tâm lý. Đạo trường tủ hạ lưu tình a, ngoặc kép, ở hiện trường người không biết dưới tình huống, quầy bua thượng náo nhiệt thật sự, kia trương đồ sau lại cũng vẫn luôn bị không rõ chân tướng võng hữu lấy tới giỡn chơi. Xứng với các loại văn tự, đồng dạng không rõ chân tướng người qua đường vây xem dưới. Hòa thượng các đạo sĩ nhưng thật ra hài hòa thật sự. Tạ Linh Nhai nói, không có việc gì, ngài lấy hảo, đi thôi, các đạo sĩ chuẩn bị thượng xe buýt, bọn họ kia xe buýt đằng trước cửa sổ xe nội kẹp một cái thẻ bài. Tiêu tài xế tên cùng Nữ Dương vấn đạo đoàn, lão hòa thượng vừa thấy Nữ Dương hai chữ. Một phách ót, nghĩ tới, gọi lại Tạ Linh Nhai, ngươi có phải hay không họ Tạ? Tạ Linh Nhai quay đầu lại, đúng vậy, ta nhận thức ngài sao? Lão hòa thượng ngưỡng mặt cười, sang sảng nói, có duyên, thế nhưng gặp được ngươi, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không hiểu ra sao? Đạo quan hắn còn có vài phần quen thuộc, chùa miếu hắn liền thật sự tiến cũng chưa từng vào vài lần. Càng miễn bàn nhận thức hòa thượng, gương mặt này, càng là một chút ấn tượng cũng không có, mặt khác các đạo sĩ vốn dĩ đều phải lên xe đợi. Nghe xong không cấm mặt lộ vẻ khác thường, vì có duyên là có ý tứ gì a? Ai cùng ngươi có duyên, vị này chính là chúng ta đạo môn người. Lão hòa thượng lại cười nhìn Thi Trường Huyền liếc mắt một cái. Nói, Sơn Thủy Cung Hoa Sen. Người ta ba người có tiền duyên a. Hắn vừa nói, Sơn Thủy Cung Hoa Sen, năm chữ. Người khác còn không rõ nguyên do, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền lại là một chút tỉnh ngộ lại đây. Năm trước, Thi Trường Huyền vì Đường Khải Đường Tổng nghỉ phép khu nội đem kiến chùa thiết phong thủy cục. Lấy Sơn Thủy sinh khí vì thác, cung cấp nuôi dưỡng phía trên biệt xưng Liên Tông Tịnh Thổ Tông Chùa. Khi đó Đường Khải liền nói. Chùa tu hảo sau sẽ có từ nơi khác mời cao tăng tọa chấn. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này dung mạo bình thường lão hòa thượng. Ngài là Đường Tổng Thỉnh Thiền Môn Pháp Sư. Lão hòa thượng gật đầu. Đúng là, ta biết chùa thiết kế sau. Liền nhớ kỹ các ngươi nhị vị, lão hòa thượng tự giới thiệu. Pháp hiệu Liên Đàm, ở Tịnh Thổ Tông Tổ Đình Chùa Đông Lâm xuất ra. Đương nhiên. Chờ Đường Khải bên kia xây dựng hảo sau, hắn liền sẽ đi qua. Hắn nhận ra Tạ Linh Nhai tới, cũng là vì bỏ thêm Đường Khải WeChat, mà Đường Khải truyền phát qua Tạ Linh Nhai bọn họ bị phát đến trên mạng ảnh chụp. Nghe xong tên sau, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền lại liếc nhau. Xào, lão hòa thượng pháp hiệu cũng có một liên tự, kia cái này cục cùng hắn bản nhân cũng đối thượng a. Tuy nói thích tông đệ tử không thể làm phong thủy bạc tính. Chú ý chùa ở chỗ, tức là có linh, nhưng là ở hoa hạ diễn sinh nhiều năm như vậy, lại sao có thể hoàn toàn thoát khỏi bản thổ ảnh hưởng. Lão hòa thượng vì cái gì nhớ kỹ bọn họ, còn không phải cảm thấy kia phong thủy cục thiết đến có ý tứ. Kia xác thật có tiền duyên, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp gỡ, ngài tới nơi này tham gia hoạt động sao? Tạ Linh Nhai khách khí hỏi một câu, làm việc tới, Liên Đàm nói được thực giản lược, cũng không có muốn nói thanh cụ thể công việc ý tứ. Nhưng lần này cũng không có gì, đại gia vốn chính là bèo nước gặp nhau, dựa vào điểm này duyên phận, hàn huyên vài câu, Liên Đàm lại lần nữa cảm tạ Tạ Linh Nhai cho hắn đưa về di động. Lúc này mới từ biệt, nhìn đến hòa thượng các đạo sĩ hữu hảo mà phất tay từ biệt. vây xem người qua đường nhóm thế nhưng lộ ra có điểm thất vọng biểu tình. Không cãi nhau cũng không đánh nhau à. Tạ Linh Nhai thượng xe buýt sao? Còn có người hỏi hai câu bọn họ như thế nào nhận thức. Tạ Linh Nhai dứt lời. Ngồi ở mặt sau Trương Đạo Đình ghé vào chỗ ngồi lưng ghế nói. Còn tưởng rằng hòa thượng muốn kéo ngươi nhập bọn đâu. Đột nhiên một câu có duyên. Làm ta sợ muốn chết, ha ha ha. Sao có thể à, ta đều mở đạo quan, Tạ Linh Nhai cảm thấy bọn họ quá khôi hài. Thích đạo hai nhà, trăm ngàn năm qua vốn là có cho nhau học tập địa phương. Cũng có bỏ thích nhập đạo hoặc là bỏ đạo nhập thích giả, Thi Trường Huyền bất giác kinh ngạc. Nhàn nhạt nói, Kim Đan phái Nam Tông năm tổ chi nhất Bạch Ngọc Thiềm chân nhân. Tức bởi vì hòa hợp Phật lý, từng bị Thích Tông mời nhập giáo, chẳng qua hắn cự tuyệt. Xem, đừng nói ngươi chỉ là khai cái đạo quan, ngươi liền tính làm đạo sĩ, nhân gia cũng là có khả năng tới kéo ngươi. Bạch Ngọc Thiềm tên Tạ Linh Nhai nghe qua, Kim Đan phái chỉ không phải Linh Tiêu phái, Tát Tổ phái như vậy cụ thể lưu phái, mà là lấy đạo sĩ chủ tu khoa phân loại, tỉ như Thi Trường Huyền bọn họ lấy bùa chú lập đàn cầu khấn là chủ. Là bùa chú phái, Kim Đan phái chỉ chính là lấy luyện đan là chủ, Bạch Ngọc Thiềm là Tống Triều đạo sĩ, rất có danh, chỉ là Tạ Linh Nhai không biết hắn kỹ càng tỉ mỉ sự tích thôi. Không nghĩ tới vị này nghiêu đến Phật giáo đều tưởng đào giác. Còn có loại này thao tác à, bất quá cũng không cần lo lắng, ta đối Phật hiệu còn không có cái gì hứng thú, Tạ Linh Nhai nghĩ nói. Hiện tại những năm gần đây. Lại học Phật lại học đạo hẳn là rất ít đi. Cùng Liên Đàm ngẫu nhiên gặp được một chuyện vẫn chưa bị Tạ Linh Nhai để ở trong lòng. Hai người bọn họ WeChat cũng chưa thêm một cái. Lên xe sau liền bôn địa phương cung quan Ngọc Hoàng Cung đi. Ngọc Hoàng Cung danh như ý nghĩa. Cung chủ thần là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nơi này cũng thuộc về địa phương phong cảnh danh thắng. Người bình thường lên núi muốn mua phiếu. Vấn đạo đoàn một hàng trên cơ bản đều không cần mua phiếu. Có đạo sĩ chứng là được, giống Tạ Linh Nhai như vậy mới yêu cầu mua phiếu. Nơi này cũng có xe cáp, bất quá đó là cung du khách cưỡi. Bọn họ tới hỏi, tự nhiên đi bộ lên núi. Tới rồi Ngọc Hoàng Cung, nơi đây trụ trì ra tới nghênh đón. Chiêu đãi đại gia uống trà, kêu trụ trì không phải gọi sai. Bản thân phương trượng cùng trụ trì hai cái từ đều là xuất từ đạo gia. Thuộc về đạo giáo cung quan tối cao giáo chức danh gọi. Giống nhau toàn chân phái kêu phương trượng, chính nhất phái kêu trụ trì, đương nhiên kêu quan chủ, thậm chí kêu chủ nhiệm, thông thường đều có cái cung quan quản lý ủy ban. Cũng là không sai, Ngọc Hoàng cung trụ trì kêu phương hư sơn, trung niên bộ dáng, cùng vấn đạo đoàn dẫn đầu Chu đạo trưởng. Cũng là Thái Hòa Quan quản ủy hội ủy viên chi nhất hàn huyên vài câu. Nhất nhất giới thiệu vấn đạo đoàn nhân viên. Giới thiệu đến Tạ Linh Nhai thời điểm. Chu đạo trưởng trêu ghẹo nói. Cái này là chúng ta tế tiểu đạo sĩ, Phương Hư Sơn lập tức lĩnh ngộ lại đây. Là tiểu tạ sao? Tạ Linh Nhai một hãn. Không nghĩ tới hắn ở bên ngoài thật là có điểm danh. Là ta, đạo sĩ phân rất nhiều loại. Có xuất gia. Cũng chính là ở đạo quan nội thường trụ, cũng có ở nhà, liền như Thi Trường Huyền như vậy đạo sĩ tu tại gia. Mà tế tiểu đạo sĩ đại gia không quá quen thuộc, là xưng hô cái loại này quen thuộc đạo giáo kinh điển cũng hiểu biết lập đàn cầu khấn khoa nghi. Nhưng là không muốn truyền độ đạo giáo đồ, cùng cư sĩ là có khác nhau. Các ngươi bảo dương quan công chúng hào, ta có chú ý à. Hơn nữa mỗi kỳ đẩy đưa đều có xe monster, Phương Hư Sơn đối Tạ Linh Nhai còn rất nhiệt tình. Bên trong nội dung phi thường hảo, ta còn đẩy giới cho tín đồ. Ta nói cái này phi thường có trợ giúp đại gia học tập kinh điển, Tạ Linh Nhai cũng vội vàng khiêm. Tốn vài câu, nói đây là bảo dương quan lịch đại tiền bối thành quả. Bọn họ vẫn luôn đều nguyện ý chia sẻ cấp đồng đạo. Nếu các ngươi sớm tới mấy ngày, liền vừa vặn đụng tới chúng ta du lịch văn hóa chú. Có rất nhiều hoạt động, Phương Hư Sơn lộ ra một cái rất có thâm ý tươi cười. Mỗi năm chúng ta đều sẽ ở chính phủ, xí nghiệp duy trì hạ tổ chức rất nhiều lần như vậy đại hình hoạt động. Hấp dẫn mấy vạn du khách tiến đến tham quan, Tạ Linh Nhai vừa nghe. Đây đúng là hắn cảm thấy hứng thú a, lập tức phấn chấn lên, chuyên tâm nghe Phương Hư Sơn nói. Tiểu Tạ, ngươi có hay không hứng thú đến chúng ta đạo quan tới thực tập? Ta nghe nói ngươi ở quản lý phương diện, vẫn là tương đối có tư chất. Phương Hư Sơn bỗng nhiên quay đầu hỏi Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, tới, lại tới nữa, Tạ Linh Nhai héo héo nói. Ta còn là tương đối tưởng lưu tại Bảo Dương Quan, cái gì quản lý phương diện tư chất? Là đạo thuật phương diện tư chất đi. Chỉ là nói được tương đối hàm xúc một chút thôi. Ai, lại đây giao lưu một chút cũng có thể sao, Phương Hư Sơn không chút do dự nói. Tạ Linh Nhai tiêu phí không ít miệng lưỡi, lừa gạt qua đi, cũng may hắn đã sớm dự đoán được sẽ có tình huống như vậy. Dứt lời, Phương Hư Sơn lại mang đại gia tham quan một chút trong quan. Đi đến một chỗ điện viện khi, bên trong đang ở làm pháp sự. Tạ Linh Nhai vừa thấy, còn có một trận camera ở hiện trường, Phương Hư Sơn lại giới thiệu nói, đây là chúng ta cùng Mộ phát sóng trực tiếp ngôi cao hợp tác hạng mục. Vì tín đồ phát sóng trực tiếp pháp sự quá trình, tối cao hiểu rõ vạn người tại tuyến quan khán, đối người trong nghề. Hắn nói lại so đối ngoại nhân muốn nhiều, thoáng lộ ra một chút hợp đồng thu vào cùng phát sóng trực tiếp thu vào. Tạ Linh Nhai tổng cảm thấy Phương Hư Sơn một bên nói còn lão một bên đánh giá chính mình. Đại khái suy nghĩ cái này đối hắn có hay không lực hấp dẫn đi. Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy hâm mộ mà thôi. Hơn nữa hắn tưởng chính là, Ngọc Hoàng cung nhân khí thật không sai a. Internet phát sóng trực tiếp còn có mấy vạn người quan khán. Khi nào Bảo Dương Quan có thể đạt tới trình độ này đâu? Ta mang các vị đi kia đầu xây dựng thêm mà đi xem monster, Phương Hư Sơn lãnh đại gia đi ra ngoài. Ngọc Hoàng Cung cũng xây dựng thêm, quy mô lại so với Bảo Dương Quan lớn hơn. Phương Hư Sơn biểu hiện đối với Tạ Linh Nhai tốt như vậy. Có người cảm thấy đương nhiên, cũng có người sẽ bất mãn, tỉ như tham dự tiếp đãi một cái họ Lưu đạo sĩ. Là Phương Hư Sơn sư đệ, đi tới. Hắn liền đối Tạ Linh Nhai nói, Tạ Tổng, Bảo Dương Quan mỗi tháng cấp thường trụ đạo sĩ khai nhiều ít tiền lương, Tạ Linh Nhai bản lĩnh là không thể chê, tuy rằng không so qua, nhưng là biết nhân gia có thể đem đô công ấn lấy về tới. Liền trong lòng hiểu rõ, muốn tìm không thoải mái đương nhiên sẽ không ngốc đến từ phương diện này xuống tay. Mới đầu Tạ Linh Nhai còn không có phản ứng lại đây. Nói. Hiện tại đơn tiền là mỗi vị đạo trưởng một tháng 2.000, này so sánh với sớm nhất cấp trương. Đạo đình khai đơn tiền, đã trướng, còn không tính trích phần trăm ni lưu đạo sĩ cười. Chúng ta nơi này là 6.000, Ngọc Hoàng Cung là đại cung quan. Thành thị cũng lớn hơn một chút, tiêu chuẩn tự nhiên bất đồng. Hắn lại hỏi, ngày thường một lần lập đan cầu khấn, như thế nào thu phí? Tham dự pháp hội 100 khối đi, pháp sự khắc tính, Tạ Linh Nhai trả lời, cũng cảm thấy có điểm vi diệu, vừa rồi Phương Hư Sơn cũng ở đề tiền phương diện, nhưng kia một là giới thiệu trong quan tình huống, nhị là tưởng cấp Tạ Linh Nhai bàn an lợi, không đến mức làm người phản cảm ni mà vị này ngữ khí, khiến cho người không quá thoải mái, phảng phất ở trào phúng Bảo Dương Quan giống nhau. Mấy chục cái đạo sĩ phía trước phía sau mà đi tới. Hai người bọn họ thanh âm lại không lớn, người khác nhìn đến còn tưởng rằng đứng đắn thảo luận chút cái gì. Tạ Linh Nhai đều không quá yêu phản ứng. Một chân bước vào sơn môn điện, lưu đạo sĩ còn ở lải nhải. Kia ngày thường cung phụng khó khăn sao? Quý quan chiếm địa diện tích là... Tạ Linh Nhai không vui trả lời. Hắn ngày thường ái đề tiền đó là thân phụ trọng trách. Ngươi một cái người xuất gia lão đề tiền có ý tứ sao? Ngươi là tới tu đạo vẫn là tới kiếm tiền. Bất quá, như vậy đạo sĩ hiện tại giống như số lượng không ít. Lưu đạo sĩ, ngoặc kép, quý quan chủ thần tượng là rất cao. Tượng đất vẫn là đồng đúc. Hắn vừa dứt lời, một cái trọng vật tạp xuống dưới. Liền dừng ở lưu đạo sĩ chân trước. cơ hồ là xoa hắn chóp mũi mà qua. Tạ Linh Nhai nhìn thoáng qua ngầm thiếu chút nữa không nín được ý cười. Nửa chuyển qua đi thân thể thấp đầu miễn cho bị thấy. Các đạo sĩ tất cả đều bị hấp dẫn. Ai đây là làm sao vậy? Có hay không bị thương? Thần tượng nên tu bổ. Kiếm như vậy nhiều đừng luyến tiếc tiêu tiền. Chúng ta chỗ đó là Kim Môn Sơ, Tạ Linh Nhai ngẩng đầu chậm rãi nói. Nói xong đi đến thần tượng trước, thượng ba nén hương, Lưu đạo sĩ khiếp sợ mà nhìn hắn một cái, sờ sờ cái mũi của mình, cúi đầu vừa thấy, chân trước một cái cực đại ngón giữa chính chiều thượng, đối với hắn mà, đây là một cái dựng ngón giữa, tượng đất hoa văn màu tay, mà ở đạo gia, cái nào thần tiên là ngón giữa dựng thẳng lên tới đâu. Bọn họ vừa mới bước vào sơn môn điện, miếu chi có linh quan, hãy còn chế phủ chi có trung quân, từ xưa linh quan trấn sơn môn, này chỉ tay đúng là sơn môn trong điện vương linh quan giống thượng rơi xuống. Mặt khác đạo sĩ đều đi vòng vèo lại đây, nhìn thần tượng, đều cảm thấy ngụ ý không được tốt, Phương Hư Sơn chạy nhanh dùng hoàng bố bắt tay cấp bế lên tới. Sau đó làm người đi liên hệ thợ thủ công, trong miệng lẩm bẩm nhà xưởng như thế nào làm, bã đậu a, còn có thể chặt đứt, sư đệ, ngươi không sao chứ, Phương Hư Sơn xem Lưu đạo sĩ còn ngây ngốc ngơ ngác bộ dáng. Hỏi một câu, Lưu đạo sĩ tắc đi xem Tạ Linh Nhai, Tạ Linh Nhai vừa mới thượng xong hương, lúc này cũng có mặt khác đạo sĩ bởi vì vừa rồi kia một màn đi dâng hương. Duy độc hắn đứng ở một bên, vẻ mặt cười như không cười, Lưu đạo sĩ trong lòng phát lạnh, nào dám nói vừa rồi chân thật tình huống, hắn đi đến sơn môn điện nhắc tới Bão Dương quan chủ thần. Hiện tại tưởng tượng, Bão Dương quan chủ thần còn không phải là vương linh quan sao? Liền tính là trùng hợp cũng đủ dọa người, huống chi Lưu đạo sĩ chính là cái đạo giáo đồ, trong lúc nhất thời, Lưu đạo sĩ túng. Cũng chưa dám lại cùng Tạ Linh Nhai đáp lời. Vừa rồi đó là làm sao vậy? Tạ lão sư, ngươi không thương đến đi. Trương Đạo Đình cùng Thi Trường Huyền vừa rồi đều bị mặt khác đạo sĩ lôi kéo nói chuyện đi. Trương Đạo Đình quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì à? Chính là, Tạ Linh Nhai nhìn thoáng qua linh quan tượng. Ai, ngươi tổ sư gia vẫn là ngươi tổ sư gia cái này tính tình là thật sự bạo. Khó trách nguyên danh kêu, vương ác, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Trương Đạo Đình cái hiểu cái không gật đầu, ta đây cũng đi cấp tổ sư ra thắp nén nhang đi, đêm đó cũng là ở Ngọc Hoàng Cung qua đêm. Nơi này có chuyên môn chiêu đãi cư sĩ, du khách phòng, bất quá đều là một phòng ngủ ngon những người này, hai ta ngủ một khối A, người mặt trên vẫn là phía dưới. Buổi tối vào phòng, Tạ Linh Nhai thói quen tính mà lôi kéo Thi Trường Huyền hỏi. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, Thi Trường Huyền, ngoặc kép, thượng phô, này giường đều là trên dưới phô, người thật tốt quá, Tạ Linh Nhai còn nói lời cảm tạ. Nhưng không sao, thượng phô trên dưới giường nhiều không có phương tiện, Thi Trường Huyền chủ động gánh vác đi qua. Mặt khác giường ngủ nhiều là tuổi nhẹ nhường tuổi đại, chủ động ngủ thượng phô, Thi Trường Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là vùi đầu bò đến thượng phô đi. Ngày thứ hai, Nữ Dương Vấn Đạo Đoàn muốn cùng Ngọc Hoàng Cung các đạo sĩ chính thức luận đạo. Tạ Linh Nhai vì trốn tránh An Lợi, ngồi xổm cửa dùng di động biên WeChat đẩy đưa, đang ở này tức, có cái tiểu đạo sĩ hoang mang rối loạn chiều bên này chạy tới. Vướng ở cầu thang thượng, quăng ngã cái máu mũi trường lưu, Tạ Linh Nhai một cái bước xa qua đi, đỡ tiểu đạo sĩ liền niệm cầm máu chú, thanh huyết mạc ra, đục huyết mạc dương, hắn hiện tại niệm cầm máu chú, đã không cần người bệnh lại nhổ nước miếng, niệm xong máu mũi liền không chảy, lúc này bên trong các đạo sĩ vừa vặn nói xong, đi ra ngoài ra tới, nhìn đến Tạ Linh Nhai đỡ tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ đầy mặt máu mũi, Phương Hư Sơn, tiểu du a, Tạ sư huynh lại đẹp ngươi cũng không thể chảy máu mũi a, tiểu đạo sĩ. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Thi Trường Huyền, ngoặc kép, tiểu đạo sĩ gấp đến độ dậm chân. Chủ nhiệm, đừng nói giỡn lạp, ta vừa mới nhận được điện thoại, là cục cảnh sát đánh tới, kêu chúng ta hiệp trợ điều tra. Phương Hư Sơn vẻ mặt không thể hiểu được. Kêu chúng ta hiệp trợ điều tra cái gì? Phương Hư Sơn tố cáo thanh tội, cùng tiểu đạo sĩ cùng nhau đi rồi, biến mất đại khái 20 phút mới trở về, sắc mặt có điểm không quá đẹp, mang theo chút bi thống, nói, chúng ta đạo quan một vị thành kính tín đồ, bị phát hiện ly kỳ chết ở trong nhà, không ngừng là thành kính tín đồ. Hơn nữa là quyên rất nhiều tiền thành kính tín đồ, nhưng là ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Hắn qua đời trước 2 ngày còn lên núi tới thiêu quá hương. Cho nên cảnh sát điều tra khi cũng liên hệ tới rồi đạo quan. Ai, Hà cư sĩ là vị thành kính thiện tin a? Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, một cái Ngọc Hoàng cung đạo sĩ nói. Phương Hư Sơn lúc ấy chưa nói cái gì, sao lại các đạo sĩ đều tản ra. Hắn mới giữ chặt Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền, trầm khuôn mặt nói, tiểu Tạ. Tiểu Thi, các ngươi cho ta tham tường một chút, ta gọi điện thoại hỏi thăm quá kỹ càng tỉ mỉ một ít tình huống. Hoài nghi Hà cư sĩ có thể là bị người chú chết. Hà cư sĩ thi thể bị phát hiện khi, trên tay còn nhéo kinh, đó là ta đặt ở trong điện cung phụng quá, có thể chứ ta đuổi quỷ, cho hắn khi cố ý đã nói với, gặp được cái gì tà môn sự liền lấy ra tới. Hà cư sĩ ngày thường thân thể cũng thực hảo. Liền cảnh sát đều không quá tin tưởng là bệnh cấp tính chết đột ngột kia xác thật nghe không lớn. Đối, còn có cái gì dấu hiệu sao? Tạ Linh Nhai hỏi, nhưng là Phương Hư Sơn cũng không đi hiện trường. Chỉ là hỏi thăm tới một chút chi tiết, 3 người thảo luận một chút. Chỉ cảm thấy có loại này khả năng tính. Vô pháp khẳng định, ta khẳng định muốn đi cấp Hà cư sĩ siêu độ. Các ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi một đạo sao? Phương Hư Sơn biết, thả không đề cập tới Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền xuất thân đạo môn thế gia, nghiệp trong giới, phương diện này là rất có thanh danh, hắn tại đây phương diện, khả năng còn không bằng Thi Trường Huyền, Hà cư sĩ ngày thường đối Ngọc Hoàng cung trợ giúp rất nhiều. Cho nên Phương Hư Sơn không chút do dự mời Thi Trường Huyền 2 người một đạo đi Semonster 2. Người tự nhiên không có cự tuyệt. Cái này đương nhiên có thể, Phương Hư Sơn hỗ trợ cùng dẫn đầu nói một tiếng. Liền mang theo Tạ, Thi 2 người xuống núi, một đường buôn thành phố đi, Hà cư sĩ thê tử đều toàn. Phương Hư Sơn cho hắn ra gọi điện thoại, tới rồi Hà gia, tự nhiên có người tới mở cửa. Ra sao cư sĩ nhi tử, tiểu Hà tiên sinh thần sắc mệt mỏi, nhìn Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền, chỉ tưởng Phương Hư Sơn thuộc hạ. Tiến nhà ở, chỉ thấy trong phòng khách trừ bỏ Hà cư sĩ thê tử ở ngoài. Còn có cái dâu bạc lão hòa thượng, Liên Đàm sư phụ, Tạ Linh Nhai kinh ngạc địa đạo, Liên Đàm ngẩng đầu vừa thấy. Tiểu Tạ, các ngươi nhận thức sao? Tiểu Hà tiên sinh mê mang nói. Không biết một hòa thượng một đạo sĩ như thế nào quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Nhận thức Tạ Linh Nhai theo bản năng trả lời. Như thế nào ngài cũng ở chỗ này? Hà gia không phải hết lòng tin theo đạo giáo sao? Hòa thượng tới cửa là tình huống như thế nào? Điểm này, Phương Hư Sơn đều không lớn minh bạch. Hà cư sĩ thái thái tắc sắc mặt có chút cổ quái nói. Phương trụ trì tới, vị này Liên Đàm đại sư vừa mới không thỉnh tự đến. Nhưng hắn nói cùng ngươi giống nhau nói. Nhà ta lão Hà là chết vào kia phương diện, Phương Hư Sơn cùng nàng liên hệ qua. Cũng nói được rất rõ ràng, chính mình không ngừng là vì siêu độ tới, hơn nữa hoài nghi hại người giả dùng thủ đoạn không bình thường. A-di-đà Phật Liên Đàm đứng lên, đối phòng trong mọi người nói, 1 tháng trước, chúng ta trong chùa một vị tín đồ nữ nhi, cũng là giống nhau như đúc cách chết, thả chiêu không đến âm hồn. Ta truy tra manh mối tới rồi nơi đây, nhưng ở điều tra rõ phía trước, phát hiện nơi này cũng ra mạng người, hắn từ chính mình trong túi lấy ra một quyển sách. Đưa cho mọi người xem, đây là manh mối, ở thượng một vị người bị hại trong nhà xuất hiện Tạ Linh Nhai vừa thấy. Phía trên viết Hỗn Nguyên Hồng Dương Phiêu Cao Lâm Phàm Kinh. Nhìn như là cái gì giáo phái điển tịch, hắn mày nhăn lại, này cái gì? Giống như có điểm quen mắt, Phương Hư Sơn cũng mơ hồ. Thì Trường Huyền không hổ là học tôn giáo học, vừa lên mắt liền đã nhìn ra. Không đợi Liên Đàm phổ cập khoa học, nói, là Hồng Dương đạo thư. Này nào nhất phái, ta như thế nào chưa từng nghe qua, Tạ Linh Nhai càng thêm mê mang. Thì Trường Huyền, này một giáo phái phát triển cũng có mấy trăm năm, tuy rằng tên là nói, kỳ thật là mượn cớ đạo môn thân phận dân gian tà môn ma đạo, rốt cuộc ở Hoa Hạ. Đạo Phật hai nhà lực ảnh hưởng lớn nhất, phía chính phủ cũng thừa nhận, đại gia đối hòa thượng đạo sĩ vẫn là tương đối có tín nhiệm cả mà ni giống loại này mượn cớ thích. Giáo hoặc là đạo giáo thân phận đường ngang ngõ tắt nhiều đến là. Hơn nữa bọn họ cũng xác thật sẽ dùng đến một ít đạo thuật. Bởi vì có chính là thật đạo sĩ hoặc Phật tử phát triển lại đây. Kỳ thật dân gian giáo phái rất nhiều, giống Lư Sơn Pháp, Mai Sơn Đạo, nhân gia còn thành phi vật chất văn hóa di sản, Hồng Dương Đạo lại vẫn như cũ bị khinh bỉ. Đương nhiên là có nguyên nhân, thì Trường Huyền lấy quá kia một quyển kinh thư, mở ra kế tiếp nói, tu luyện này đạo, cung phụng Phật Bồ Tát, cũng cung phụng đạo gia thiên thần. Chủ trương thích đạo nho tục toàn cần đọc hắn kinh mới có thể phi thăng. Phát triển đến cận đại, nghe nói liền thượng đế cũng không tránh được. Mọi người, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, không phải, tiến thiên đường cũng đến đọc này kinh à. Bọn họ cấp phiên dịch sao? Ngoặc kép, hết chương.